Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 953, Phi Ngư Đảo xây dựng. 1. Ngưu bức đám người toàn bộ xuống thuyền, sau đó chiếc kia đưa bọn họ đi tới cỡ trung ngư thuyền, liền định đến muốn quay đầu rời đi. Bất quá ở tại bọn hắn trước khi rời đi, vì cảm tạ bọn họ một đường khổ cực, Ngưu bức cố ý hướng ngư thuyền trước nhất bọn thủy thủ môn tặng cho ngũ cái bình nhị chứa 10 cân tán trang thiêu đao tử. Lúc ban đầu, đoán chừng là bởi vì một ít phản đế liên minh chung quy định, chủ thuyền đám người thế nào cũng không chịu thu. Bất quá, làm Ngưu bức trực tiếp đẩy ra, trong đó một vò thiêu đao tử thượng nhuyễn bột phong sau, đậm đà mùi rượu vị ở trên thuyền tràn ngập lên thời điểm, những nước này thủ môn lại cũng không kiên trì được cái gọi là quy định. Không có biện pháp, coi như thường xuyên ở trên mặt nước kiếm sống thủy thủ. Trên người bọn họ tích lũy khí lạnh thật là không nên quá nhiều. Vì vậy bọn thủy thủ có một cái tính một cái. Trên căn bản không có không thích uống rượu. Hơn nữa còn là càng ác liệt liệt tửu. Ngược lại càng hợp bọn họ khẩu vị. Vấn đề duy nhất là lấy bọn thủy thủ thu nhập. Căn bản không mua nổi bao nhiêu rượu uống. Cho dù là tiện nghi nhất cái loại này rượu đục. Liền chớ đừng nói chi là ở nghèo bức phản đế liên minh bên trong, thủy thủ đãi ngộ thấp hơn nhiều bình thường nghề tiêu chuẩn. Đậm đà như vậy mùi rượu vị liệt tửu, là bọn hắn trước người cũng không có người được quá. Vì vậy, chủ thuyền đại biểu một bọn thủy thủ, đối với đầu bò dẫn khẳng khái số lượng, không lỗ thiên ân vạn tạ mà bắt đầu. Một hồi lâu sau đó, bọn họ mới là vui sướng hớn hở điều khiển ngư thuyền rời đi. Một bọn thủy thủ môn trong lòng càng là đã quyết định chủ ý, sau này nếu là còn có may mắn là đầu bò dẫn làm việc lời nói, nhất định phải làm thật xinh đẹp mới được. Thậm chí bọn họ mang về này ngũ cái bình mỹ vị liệt tửu, ở phản đế liên minh một bọn thủy thủ chung đưa tới oanh động to lớn hiệu quả. Đến đây một lần, sau này thay đầu bò dẫn làm việc thành vì bọn họ chung yêu cầu kịch liệt tranh đoạt mỹ xoa. Như vậy tình trạng, là tiện tay liền đưa ra ngũ cái bình, coi như là thiêu đao từ vật liệu thường Ngưu bức, thật sự vạn vạn không có dự trù đến sự tình. Đưa mắt nhìn ngư thuyền rời đi, Ngưu bức mới mang theo bách thập người, hướng thượng nguyên làng trài trong thôn đi tới. Đến lúc này, cách của bọn hắn chính thức đến Phi Ngư Đảo, cũng đã qua gần phân nửa giờ thời gian. Cho nên, đám người bọn họ cũng còn chưa đi đến. Không xa bên ngoài thượng nguyên làng trài nhỏ bên trong, một bóng người đã là hướng của bọn hắn cực nhanh chạy như bay tới. Người đến là Ngưu lão gia thủ hạ bát đại kim cương trung. Bị bọn họ ngầm thừa nhận là lão đại Lý Nhị Cẩu kia hàng. Từ leo lên Phi Ngư Đảo, đang vì một đám các thôn dân tiến hành xem bệnh làm nghĩa ngay miệng. Lấy Ngưu bức loại này bao che tính cách, không có lý do gì không thay mình thủ hạ tâm phúc môn tới chữa trị một chút trên người vết thương cũ năm xưa. Hơn nữa ở Ngưu bức tự mình xuất thủ, tiến hành một phen thương thế chẩn đoán sau đó, trực tiếp cho Lý Nhị Cẩu mấy cái coi như là nửa tàn gia hỏa. Sử dụng không ít ban đầu hắn ở thần quốc trên đại lục gom tới thần nhân cấp bậc chữa thương đan dược, lấy những thứ kia đan dược chân quý hiệu quả kinh người. Coi như Lý Nhị Cẩu môn tàn phế thời gian quá dài. Phải nói để cho những thứ kia không lành lặn xuống bộ vị trọng yếu, lại lần nữa mọc ra, đã là có chút không thể nào. Nhưng là, đưa bọn họ nhanh dầu cạn đèn tắt thể xác, lại lần nữa khôi phục đến bọn họ trạng thái tột cùng bộ dáng, đó hoàn toàn là không có nửa điểm vấn đề. Chớ nói chi là, thần trà những thứ này tu bổ giai phẩm, Ngưu bức tuyệt đối là vô hạn lượng đối với mấy cái này hàng môn mở rộng ra cung ứng. Vì vậy, lần nữa khôi phục luyện khí đỉnh phong thực lực Lý Nhị Cẩu, hắn khi nhận được rồi tin tức sau đó, bất quá hao tốn cực trong thời gian ngắn, liền từ bên ngoài mấy chục dặm địa phương, một đường bay vùn vụt đi qua. Đương nhiên, nếu là cho hàng này phát nhất khẩu phi kiếm, đưa hắn tế luyện cẩn thận một phen, Lý Nhị Cẩu tốc độ còn có thể nhanh hơn. vốn là Ngưu Bức đánh sau khi đoán trở về, liền thủ cho Bát Đại Kim Cương môn phát. Vấn đề là hắn không gian mang theo người tu chân giả trang bị đã toàn bộ để lại cho Thổ Mi. Kế hoạch trước cho nhanh nhất một nhóm kết đan hàng thổ sản môn, hợp với một món tu chân giả chuyên dùng vũ khí. Vì vậy, Lý Nhị Cẩu đám người phi kiếm chỉ có thể chờ đợi đến hắn lần này mang đến luyện khí sư luyện chế ra mới thành phẩm sau mới được. Ở trước người Ngưu Bức vài chục bước ngoại, Lý Nhị Cẩu dừng lại chính mình thân hình, trong miệng mở miệng nói, coi như là giải thích một phen hắn như thế vội vã chạy tới nguyên nhân. Đạo sư chào mừng ngài trở lại. Nhìn rồi đội nhi đồng một đường đánh ngã tin tức thụ, chúng ta còn tưởng rằng có người ngoại lai xâm phạm, không nghĩ tới là đạo sư ngài trở lại. Đạo sư cũng coi là Ngưu Bức ở thần giáo bên trong Bát Đại Kim Cương đến khi người mới có thể đối với Ngưu Bức có đặc thù gọi. Về phần sau này gia nhập người, chỉ có thể xưng hàng này là lãnh tụ vĩ đại. Ừ, ta rời đi khoảng thời gian này, các ngươi làm không tệ. Đầu tiên, Ngưu Bức đối với Lý Nhị Cẩu đám người công việc làm ra tương đối khẳng định. Tiếp đó, lại phân phó, nếu nhân đều tới, dứt khoát giới thiệu cho ta một chút, gần đây công tác cụ thể có cái nào thực tế tiến triển. Bị Ngưu Bức khen ngợi sau đó, Lý Nhị Cẩu một gương mặt già nua, cao hứng có thể cười đến nở hoa. Đối với Ngưu Bức cái này phân phó, có thể cho thấy bọn họ càng nhiều gần đây công việc thành quả. Dĩ nhiên là vạn phần tình nguyện làm theo đứng lên. Ở Ngưu Bức lúc rời đi sau khi đem chọn cái phi ngư đảo dân chúng lòng dân đã hoàn toàn tranh thủ tới. Vì vậy ở nơi này đoạn trong khoảng thời gian ngắn, Lý Nhị Cẩu đám người làm việc dĩ nhiên là lấy được làm ít công to rất tốt đẹp hiệu quả. Đầu tiên bọn họ ở trên đảo thành công tạo lập được một cái cơ tầng mã tổ thần giáo chi bộ. Coi như là ở sau này trong thời gian phụ trách toàn bộ phi ngư đảo tất cả mọi chuyện vật. Chi bộ vị trí không có thuộc về bất kỳ ngư trong thôn, mà là bởi vì bảo mật yêu cầu, dự định ở cái đảo vị trí trung tâm, đem một tòa không to nhỏ sơn đào trống ra, coi như sau này chi bộ chỗ, còn có cử hành đủ loại nghi thức địa phương. Dù sao, Ngưu Bức những thứ kia cao đến chừng 20 thước ngựa tổ tượng đồng, nếu như dựng đứng lời nói quá mức nổi bật. Nếu như bọn họ không muốn bị thần quốc trên đại lục bách mục nhất tộc người giám thị môn chú ý tới, chỉ có thể đem đặt ở sơn thể thật sự che chở nhân tạo trong hang. Đương nhiên, lớn như vậy lượng công việc, trong thời gian ngắn dĩ nhiên là không có biện pháp hoàn thành. Bất quá mỗi đến buổi tối bận rộn thời gian, đều sẽ có đến số lớn thôn dân tự phát trước đến giúp đỡ thi công. Bọn họ chẳng những không cần bất kỳ thù lao nào, làm việc thời điểm hay lại là dị thường ra sức. Chiếu cái tình huống này đi xuống, cũng có hy vọng ở trong vòng mấy tháng hoàn thành cái này cự đại công trình. Thứ yếu, phi ngư đảo thượng đủ loại mã tổ thần giáo thuộc hạ tổ chức quần chúng cũng là bị xây dựng sinh động. Từng cái làng chài nhỏ chung cũng tự phát thành lập lấy khỏe mạnh trẻ trung làm chủ xích vệ đội, lấy nhãi con làm chủ đội nhi đồng, thậm chí còn có lấy lão đầu lão thái thái làm chủ cư ủy hội. Này tam tổ chức lớn người bên trong mấy hoặc nhiều hoặc ít, thực tế sức chiến đấu càng là cơ bản là số không. Nhưng là không thể không nói, bọn họ đóng giấy gấp sau khi thức dậy, giống như một tấm gió thổi không lọt lưới lớn như thế, đem chọn cái phi ngư đảo bao phủ. Dưới tình huống như vậy, không có bất kỳ người ngoại lai có thể ở trên đảo thám thính được bất kỳ tình huống gì. Ở Lý Nhị Cẩu cùng đi đoàn người hướng cái đảo trung tâm thần giáo chi bộ vị trí một đường đi đi tới. Đối với vào trong đó phần lớn người mà nói, nghe Lý Nhị Cẩu môn giải thích, nhìn bên đường nhiệt tình chào mời bọn họ, mặt đầy phấn chấn tinh thần các thôn dân, chẳng qua chỉ là cảm giác rất có chút không giống ly kỳ. Sau đó cũng chưa có càng suy nghĩ nhiều pháp. Chỉ có tiểu quả phụ Bích Liên cùng vị kia gọi là Phương Trọng luyện khí sư phát giác rồi bên trong chỗ bất phàm. Tiểu quả phụ Bích Liên là vì phi ngư đảo thượng trong thời gian ngắn xảy ra lần nữa biến hóa kinh người, càng phát ra kinh hãi không thôi. Đồng thời ở trong lòng, không nói ra ngũ vị câu tồn, mà phương trọng vị luyện khí sư này, chính là chỉnh dọc theo đường đi. Không biết len lén quan sát Ngưu Bức bao nhiêu lần, trong mắt rất có một chút kinh nghi bất định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.